Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, ngươi cũng nhận thấy được sự kiện kia. Tảo Địa Tăng trong lòng phát khổ, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn lần nữa xông tới Phương Thành, chỉ có thể lần nữa cưỡng đề cương khí ứng đối. Phanh, phanh, phanh, quyền trưởng giao kích thanh âm bên tai không dứt. Hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Tràng thượng đầy chơi tàn ảnh, kinh khí tung hoành, nổi lên đại phong. Giao thủ dư ba ép tới xem cuộc chiến đám người vừa lui nữa. Thần sắc kinh hãi mà nhìn hai người. Cho dù là Tiêu Viễn Sơn đám người đều là một mạch nuốt nước bọt tương đương. Tràn đầy khiếp sợ, không bao lâu hai người liền đã giao thủ mấy nghìn chiêu. Cao cường như vậy độ đối chiến đối với hai người mà nói đều là một cái không nhỏ khiêu chiến. Nhất là Tảo Địa Tăng, vốn là trọng thương trong người, còn áp chế hương tô tán dược lực, càng là kéo dài đối chiến đối với hắn càng là bất lợi. Đây cũng là Phương Thành chọn lựa như vậy nguyên nhân, một mặt là vì để cho tối cường võ đạo thuế biến. Về phương diện khác tự nhiên là vì dùng an toàn nhất phương thức đi kéo suy sụp Tảo Địa Tăng. Lúc này cảm thụ được trong cơ thể còn dư lại không nhiều tiên thiên cương khí. Tảo Địa Tăng trong lòng càng ngày càng trầm trọng, giao thủ phía trước hắn còn nghĩ bằng vào chính mình tiên thiên cao thủ nội tình đánh bại Phương Thành cần phải không thành vấn đề. Thế nhưng sau khi giao thủ hắn mới phát hiện mình có bao nhiêu nực cười. Từ bắt đầu thoáng thắng được Phương Thành một bậc đến hai người thế lực ngang nhau. Rồi đến bây giờ Phương Thành đã vượt trên Tảo Địa Tăng một đầu. Bất quá là ngắn ngủi mấy nghìn thu võ thuật. Phương Thành ngộ tính cực đoan đáng sợ. Tảo Địa Tăng cũng không phải cái loại này người ngồi chờ chết. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là không có nếm thử làm ra phản kích. Nhưng mà mỗi khi có hành động đã bị Phương Thành trước một bước nhận thấy được, Phương Thành cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho ra cơ hội. Hắn còn trông cậy vào Tảo Địa Tăng cho mình làm bồi luyện đúc luyện đâu. Kỳ thực đến rồi hai người loại cảnh giới này, đều sẽ không dễ dàng cho đối phương cơ hội. Liều chết chính là người đó trước nhịn không được. Của người nào võ đạo càng thêm thuần thục. Mà một điểm, Tảo Địa Tăng đang bị Phương Thành các loại tính kế sau đó cũng là trước phải không chịu nổi. Bởi vì Phương Thành đã từ Tảo Địa Tăng trên người không cảm giác được áp lực gì. Không có áp lực, hắn tối cường võ đạo lần nữa trì trệ không tiến. Điều này làm cho Phương Thành trong lòng tương đương tiếc nuối. Dù sao đối thủ như vậy khó tìm. Bất quá hắn cũng biết, có như vậy thu hoạch đã coi như là không tệ. Trải qua trận chiến này, tối cường võ đạo đã coi như là chân chính có hình thức ban đầu. Mà không giống như phía trước như vậy chỉ là một cái khái niệm. Phỏng chừng đặt chân tiên thiên ngày, chính là tối cường võ đạo nhập môn lúc, nhìn chằm chằm trước mắt Tảo Địa Tăng. Phương Thành nhãn thần nghiêm một chút, là thời điểm kết thúc. Một đạo bất đồng với rồng ngâm giống lên một tiếng vang lên. Phương Thành bên ngoài thân đột nhiên nổi lên một hồi màu xanh đen ánh sáng nhạt. Phảng phất kết thành một bức tự nhiên mà thành áo giáp một dạng. Chính là huyền võ luyện thể thuật. Huyền võ luyện thể thuật chính là huyền võ huyền lệnh. Khiến bên trong ghi lại võ công. Luyện đến cảnh giới trí cao so với kim trung ngạt còn cường đại hơn. Lúc này huyền võ luyện thể thuật một vận chuyển, Phương Thành càng là không kiêng nể gì cả, mang theo thập long thập tượng chi lực, một quyền một cước đều có uy năng lớn lao. Cương khí ba động gian đem chu vi nổ ra một cái lại một cái hố sâu. Đến rồi cấp bậc này cao thủ, nhất định chính là hình người hung khí. Một người địch một thành, địch một quốc gia bất quá bình thường. A, Tảo Địa Tăng thét dài, sử xuất Phật môn sư tử hống, vô hình âm ba chấn động, thế nhưng đều bị che ở Phương Thành bên ngoài thân bên ngoài. Phương Thành nhìn chuẩn cơ hội, Thanh Long rời bến, một kích lao qua Tảo Địa Tăng cánh tay phải, nhất thời cánh tay phải của hắn hơi gãy xương. Tảo Địa Tăng biến sắc, nhưng mà còn không tới kịp làm ra phản kích, lại là một đạo kiểu dường như sét đánh, nhanh như hồng quang tuyệt thế, kiếm quang sáng lên, kiếm ra, kinh thiên. Tụ Lý Thanh Long rút kiếm thuật, mang theo vô cùng phong mang hướng phía Tảo Địa Tăng chém ra. Dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, Phương Thành cái này nhất sát tay giản dĩ nhiên không có một kích lập công. Tảo Địa Tăng thân hình gắng gượng lui về phía sau nửa tấc, tránh ra một kích này chí mạng kiếm quang. Nhưng mà, rút kiếm thuật dù sao cũng là rút kiếm thuật, dù cho không có thể đem Tảo Địa Tăng chảm sát tại chỗ. Trước ngực hắn đạo kia sâu đủ thấy xương vết thương cũng đang kể một kiếm này đáng sợ. Từ Phương Thành đạt được rút kiếm thuật tới nay, đã sắp có nửa năm võ thuật. Rút kiếm thuật phong mang sớm bị hắn huẩn dưỡng đến tuyệt thế tình trạng. Lúc này vừa ra, quả thực có thể cho nhật nguyệt thất sắc. Tảo Địa Tăng cũng là kinh hãi. Chu vi mọi người đều là kinh hãi. Nhìn đạo kiếm quang kia suy nghĩ xuất thần, làm cho này một cái kiếm quang mà chấn động. Đợi cho cái kia nhớ kiếm quang tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ tràng thượng tình thế. Tảo Địa Tăng thân hình câu lũ, trước ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, không ngừng mà đang chảy máu. Chảy máu, khụ khụ khụ khụ, Tảo Địa Tăng che ngực không ngừng mà ho ra máu. Cái này một cái kiếm quang thương tổn quá nặng, mặc dù không là vết thương chí mệnh, thế nhưng đối với hai gã lúc đầu ngang sức ngang tài cao thủ mà nói, cái kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Tảo Địa Tăng biết, mình bị bại cực kỳ triệt để. Tuy là hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, thế nhưng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá là bại thảm hại hơn mà thôi. Sư thúc tổ, Tảo Địa Tăng phất tay dừng lại muốn xông lên Thiếu Lâm chúng tăng. Cười khổ đối với Phương Thành nói rằng, khái, xem ra ta thật là già rồi. Ho khan, chung quy vẫn là các ngươi những thứ này người tuổi trẻ. Thấy Phương Thành trầm mặc không nói, hắn tự nhiên tiếp lấy nói rằng, bần tăng chết không có gì đáng tiếc, chỉ là thấy thí chủ như vậy lầm vào lạc lối thật sự là trong lòng có tiếc nuối. Bần tăng không ngăn cản được thí chủ, chỉ hy vọng thí chủ có thể quay đầu lại là bờ. Lấy thí chủ tuyệt thế thiên tư, trở thành kế tiếp võ lâm thần thoại bất quá là bình thường mà thôi. Vì sao còn phải phí sức cố sức làm loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ thí chủ còn ngộ không ra, quyến luyến thế gian quyền thế địa vị hay sao? Đến lúc này, Tảo Địa Tăng vẫn không quên khuyên nhủ Phương Thành. Nói cho cùng, hắn mặc dù đối với Thiếu Lâm có tư tâm, nhưng đúng là một từ bi nhân. Phương Thành giễu cợt một tiếng. Thích, ngươi quả thực già rồi, ngoan cố không thay đổi. Ta nói rồi, ta Phương Thành đi đường chính là đường ngay. Ta Phương Thành nói chính là chân lý. Tại sao lầm vào lạc lối cái này vừa nói? Huống hồ, ngươi con này biết đứng ở Thiếu Lâm tự ẩn sâu không ra lão gia hỏa làm sao biết ánh mắt của ta ở phương nào? Tham luyến thế gian quyền thế? Nực cười, nghe lời nói này. Tảo Địa Tăng nguyên bản còn muốn khuyên nhủ chính là lời nói nhất thời bị nuốt trở vào. Hắn thần sắc cứng lại, chậm rãi mở miệng, chẳng lẽ, ngươi cũng nhận thấy được sự kiện kia? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?